Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2103, trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 72 bản nguyên gen sát phù, Hàn Sâm cũng lĩnh ngộ không ít. Trên thực tế chấn tà thuật chính là căn cứ 72 bản nguyên gen sát phù sáng tạo. Hàn Sâm lấy động huyền khí chàng lĩnh hội bản nguyên gen sát phù sau, chấn tà thuật cũng là đột nhiên tăng mạnh. Ngắn ngủi thời gian 1 năm liền đã đạt đến tầng thứ 8. Hàn Sâm lần nữa nhận được trường lão viện phân công nhiệm vụ. Chỉ là nhiệm vụ của lần này tương đối đơn giản, chỉ có một cái hầu tước cấp dị trùng tại một cái chấn thiên cung thuộc hạ thương nghiệp tinh cầu làm loạn. Hàn Sâm rất dễ dàng liền xử lý cái kia dị trùng, thế nhưng là đang chuẩn bị muốn về chấn thiên cung thời điểm, máy truyền tin của hắn lại đột nhiên vang lên, phía trên cho thấy một cái Hàn Sâm quen thuộc dãy số, đúng là Tây Môn Hùng trước đó lưu lại một cái kia. Hàn Sâm về sau cũng đã gọi cái số kia, thế nhưng là biểu hiện lại là một cái không hào. Hiện tại xem ra, Tây Môn Hùng lưu lại cái số kia, không phải để Hàn Sâm liên hệ hắn, mà là hắn muốn liên lạc với Hàn Sâm. Hàn Sâm tiếp thông máy truyền tin, cũng không có hình ảnh tín hiệu, chỉ có dòng điện thanh âm truyền tới. Không nói gì, Hàn Sâm chỉ là nghe trong máy bộ đàm truyền đến thanh âm. Hàn Sâm, là ta, một cái thanh âm quen thuộc từ trong máy bộ đàm truyền tới, cũng không phải là Tây Môn Hùng thanh âm, mà là Thiên Chu Thánh Đồ thanh âm. Thiên Chu. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, hiện tại hắn có thể khẳng định, huyết mệnh giáo xác thực có rời đi ẩn núp chi địa phương pháp. Là ta, nghe hỏa kế, ta không có quá nhiều thời gian, nếu không sẽ bị truy xét đến hành tung. Thiên Chu Thánh Đồ nói, ngươi làm sao từ ẩn núp chi địa đi ra? Hàn Sâm hỏi, chỉ nghe được thanh âm, hắn cũng không thể xác định lấy ngọn nguồn có phải thật vậy hay không. Thiên Chu Thánh Đồ, đừng nói là nghe thanh âm, liền xem như người thật hình ảnh. Hiện tại khoa học kỹ thuật cũng có thể mô phỏng đi ra. Chúng ta huyết mệnh giáo tự nhiên có đi ra phương pháp, chỉ là không thể quay về mà thôi. Thiên Chu dừng một chút lại tiếp tục nói ra. Bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm, có chuyện ngươi nhất định phải nghe cho kỹ. Tuyệt đối không nên để cho người ta phát hiện ngươi tu luyện qua huyết mạch mệnh thần kinh, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Vì cái gì? Hàn Sâm hỏi, cái này rất phức tạp, nói đơn giản. Gen đại vũ trụ bên trong có người chuyên tìm chúng ta huyết mệnh giáo phiền phức, còn tốt ngươi tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh không sâu, cũng không có hình thành lam huyết, chỉ cần ngươi cẩn thận một chút, không tự mình bộc lộ ra đi, cũng không đến mức bị phát hiện. Thiên Chu nói, là cái gì thế lực muốn đối phó huyết mệnh giáo? Cái nào thượng tộc? Hàn Sâm lại hỏi, không phải thượng tộc, nhưng là so với thượng tộc càng đáng sợ. Thiên Chu do dự một chút, hay là tiếp tục nói ra. Người biết liên minh đệ thất hành động tiểu tổ gặp qua một cái tự xưng là thần gia hỏa A, Hàn Sâm trong lòng lục bộc một cái. Tên kia cũng tới gen đại vũ trụ, không phải tới gen đại vũ trụ, mà là hắn vốn là thuộc về nơi này. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên bị người phát hiện ngươi tu luyện qua huyết mạch mệnh thần kinh, nếu không ngươi cũng biết trở thành mục tiêu của hắn. Còn có, tiếp tục bảo trì ngươi là tinh tộc thuyết pháp, không muốn nhấc lên nhân loại cái tên này. Vậy cũng sẽ bại lộ ngươi là tự ẩn núp chi địa bên trong đi ra sự thật, điểm này ngươi làm rất tốt. Thiên Chu còn nói thêm, hắn rốt cuộc là thứ gì? Hàn Sâm lại hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết nên nói thế nào, nói cứng, ngươi có thể đem hắn xem như so với thần hóa cấp cường giả tồn tại càng đáng sợ. Chúng ta bây giờ đều không có cùng hắn đối kháng năng lực, huyết mệnh giáo tiến vào gen đại vũ trụ rất nhiều thánh đồ. Đều là chết tại tên kia trong tay, trước kia chúng ta căn bản không có năng lực phản kháng. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, Thiên Chu nói, làm sao không đồng dạng? Hàn Sâm nghi hoặc mà hỏi, siêu cấp thần gen, Thiên Chu nói ra 5 chữ, có ý tứ gì? Hàn Sâm nghe cái này đơn giản 5 chữ, trong đầu lại là lập tức đã tuôn ra rất nhiều ý niệm. Chỉ có siêu cấp thần gen viên mãn, mới có cơ hội đi đến một bước kia. Mới có thể cùng kẻ như vậy đối kháng, có thể đi vào gen đại vũ trụ siêu cấp thần gen viên mãn sinh vật đều là chúng ta hy vọng. Tóm lại tại ngươi còn không có trưởng thành đến một bước kia trước đó, tuyệt đối không nên bại lộ tự mình tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh, sự tình. Thiên Chu có chút vội vàng nói, ngươi đã sớm biết những thứ này, vì cái gì không tại ẩn núp chi địa bên trong nói cho ta? Hàn Sâm hỏi, Thiên Chu nói ra, ta không phải đã nói qua. Chúng ta huyết mệnh giáo thánh đồ chỉ có thể đi ra lại không thể quay về. Những thứ này cũng là ta đi vào gen đại vũ trụ sau, mới từ tiền bối thánh đồ chỗ đó biết đến. Tốt, không có thời gian, về sau có cơ hội sẽ liên lạc lại ngươi. Máy truyền tin bị cúp máy, Hàn Sâm thu hồi máy truyền tin sau âm thầm suy tư. Nếu như đây hết thảy đều là thật, cái kia thần đến cùng là dạng gì tồn tại? Hắn cùng Đế Tuấn là giống nhau tồn tại sao? Có phải hay không cũng không thể tự mình ra tay giết hại nơi này sinh linh, hoặc là nói cái kia thần chính là Đế Tuấn? Hàn Sâm suy nghĩ rất nhiều, bất quá nhưng thủy chung không có một cái nào kết quả. Hắn vốn là không có tính toán muốn bại lộ huyết mạch mệnh thần kinh, trải qua Thiên Chu nhắc nhở sau liền càng thêm không biết. Vô luận Thiên Chu nói thật hay giả, khiêm tốn một chút tổng không có chỗ sống. Hàn Sâm suy tư sau một lát, lại dựa theo cái số kia gọi trở về. Kết quả cùng trước kia, nhắc nhở cái số kia hay là một cái không hào. Huyết mệnh giáo hiển nhiên sớm tại thật lâu trước đó liền đã tiến vào gen đại vũ trụ. Nói không chừng nhân đế ngay tại gen đại vũ trụ cái nào đó không tinh dưới. Thế nhưng là nhân loại thanh danh từ đầu đến cuối không có truyền khắp đại vũ trụ. Có thể nghĩ bọn hắn nhất định là tiếp nhận một loại nào đó áp lực cực lớn, mới không thể không che giấu mình. Hàn Sâm thần sắc có chút ngưng trọng, tự lẩm bẩm. Cái kia thần thật sự có như vậy thần thông quảng đại sao? Trở lại Chấn Thiên Cung phục mệnh sau, Hàn Sâm đạt được một cái kỳ nghỉ. Hiện tại hắn chỉ còn lại động huyền kinh cùng gen vật ngữ không có tấn thăng hầu tước. Động huyền kinh ngay tại vững bước tăng lên bên trong, mà gen vật ngữ cơ hồ không có gì động tĩnh, trừ phi có ngoại lực trợ giúp, nếu không không có khả năng tiếp tục tấn thăng. Hàn Sâm thử qua lợi dụng Ngọc Linh đến để thăng gen vật ngữ, hiệu quả lại cũng không tốt như vậy, mặc dù cũng có một chút hiệu quả, nhưng là tăng lên y nguyên rất chậm. Dựa theo loại tốc độ này tu luyện, không có 30-50 năm, gen vật ngữ căn bản không có khả năng tấn thăng hầu tước. Hàn Sâm ngay tại suy tư như thế nào mới có thể nhanh chóng tăng lên gen vật ngữ, Thiên Vũ Hạc lại mang đến Chấn Thiên Cung chủ mệnh lệnh. Cung chủ để cho ta đi vũ tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm kinh ngạc nhìn xem Thiên Vũ Hạc, có chút không dám tin tưởng đây là Chấn Thiên Cung chủ mệnh lệnh. Chấn Thiên Cung chủ rất rõ ràng hắn cùng vũ tộc ân oán, không nói trước hắn cùng Khổng Phi quan hệ, chỉ là huyết vũ đao sự tình. Vũ tộc liền đã xem hắn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Là, cung chủ để ngươi làm Chấn Thiên Cung đặc sứ tiến về vũ tộc. Kỳ thật đây cũng là có ý tốt. Thánh Thiên Đường truyền sinh chỉ ngươi hẳn là cũng nghe nói qua chứ. Làm đặc sứ đi vũ tộc, ngươi liền có tư cách sử dụng truyền sinh chỉ. Thiên Vũ Hạc nói, ngươi nói là Enji dùng đến tẩy đi tự mình một thân tu vi truyền sinh chỉ. Ta lại không nghĩ một lần nữa đầu thai lại đến, dùng món đồ kia làm gì. Hàn Sâm cau mày nói, cách chương.